Sau khi ta tái sinh, Di Nương lại không còn giữ được thể diện được nữa. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tháng chúng đều đến một lần. Nếu không lấy được tiền thì sẽ lấy đồ đạc để trừ nợ. Khu vườn mà bà ta khó khăn lắm mới trang trí đẹp đẽ, chỉ trong chốc lát đã bị phá hoại tan tành. Tháng sau mà vẫn chỉ đưa được từng này, thì không chỉ đơn giản là đập phá đồ đạc đâu. Tên lưu manh sờ mặt Cố Nhu ra, cười nham hiểm rồi nghênh ngang đi. Chỉ là một Di Nương phạm lỗi mà thôi. Lâu như vậy không có ai đến đón, xem ra thật sự bị gia chủ bỏ rơi rồi. Nếu thêm một thời gian nữa mà vẫn không có ai đến. Hừ hừ, đứng lại, các ngươi là lũ cặn bã. Đi bắt nạt nữ nhân yếu đuối làm gì? Mau đưa tiền ra đây. Cố Nhu gia đang khóc lóc nhìn thấy người đến, trong mắt lóe lên hy vọng. Dịch đại ca, ồ, ngươi là ai? Chẳng lẽ là tình nhân của người nữ nhân này? Nhìn cũng chẳng ra gì. Ha ha, ngươi, ngươi, đừng có nói bậy, mau mau đưa tiền ra. Dịch Cẩn Dương dù bị gãy chân nhưng công phu khi làm thị vệ vẫn còn. Đối phó một đám lưu manh tuy có chút lúng túng nhưng cuối cùng cũng đuổi được bọn chúng đi. Tiểu thư, tiền của ngươi đây. Dịch Cẩn Dương kéo thân mình đầy vết thương, cười đưa tiền cho Cố Nhu gia. Cố Nhu gia cảm thấy mùa xuân của mình đã đến. Khi Tâm Nhi xê, hát, ế, tê bà ta không khóc. Khi Nguyệt tổ phụ mất bà ta cũng không khóc. Bây giờ chỉ nhìn thấy Dịch Cẩn Dương bị đánh gãy chân mà nước mắt chảy dài. Dịch đại ca, đều là do ta liên lụy ngươi. Không phải, là ta tự ngôn. Hai người vẫn kiêng dè chuyện trong thôn đông người nhiều mắt. Chỉ nói vài câu Dịch Cẩn Dương liền rời đi, nhưng cũng không đi xa. Ở cuối thôn dựng một túp lều, sống ở đó. Tuy nhiên, người trong thôn trang đều biết Cố Nhu gia là Di Nương của hầu phủ. Đến thôn trang là để suy ngẫm, nhưng bây giờ có một nam nhân đến, mỗi ngày ấy giúp bà ta chặt củi gánh nước. Tuy hai người không có hành động thân mật, nhưng ánh mắt đưa tình ai cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của họ không đơn giản. Người trong làng mỗi ngày chỉ ăn cơm, ngủ và tán gẫu, lúc có thời gian rảnh, người trong thôn trang cũng không có gì làm. Họ sẽ luôn tụ tập thành từng nhóm để trao đổi bát quái. Thật hạnh phúc khi tin tức đến tai ta, ta vẫn chân thành cảm thán một câu. Có lẽ nam nhân đều thích loại tính cách yếu đuối này. Phụ thân và tên thị vệ này đều coi Cố Nhu gia là người nữ nhân cần được bảo vệ, tranh nhau giúp đỡ bà ta. Nếu đã vậy, thì để hai nam nhân này gặp nhau một lần đi. Gửi bức thư này cho hầu gia, đừng để lộ ra ta. Đã biết phải thế nào rồi chứ? Trước khi Dịch Cẩn Dương đến, Cố Nhu gia mỗi tháng gửi một bức thư về hầu phủ, nhưng đều bị ta chặn lại. Đây là bức thư gần đây nhất, cũng nên để phụ thân biết Di Nương nhớ nhung ông ta thế nào. Vâng, tiểu nhân biết. Tám phụ thân nhận được tin tức từ thôn trang truyền đến. Di Nương nhớ nhung thành bệnh, mỗi ngày không ăn không uống, ngày đêm chép kinh thư cầu phúc cho hầu gia và lão phu nhân. Giờ đã lâm bệnh không dậy nổi, thời gian không còn nhiều. Rốt cuộc ông ta vẫn lo lắng cho Di Nương, ngày hôm sau liền tìm cớ đến thôn trang. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt ông ta là một bức tranh điền văn nam cầy nữ dệt. Nữ nhân chưa bao giờ thêu thùa may vá cho ông ta, đang thêu khăn tay, thỉnh thoảng lại nhìn nam nhân đang cởi trần đốn củi, mỉm cười. Dịch đại ca, nghỉ ngơi một lát đi, ta không mệt. Cố Nhu gia, nghe người hầu đi theo báo về, hầu gia suýt tức xê, hát, ế, tê tại chỗ. Vừa ôm lấy tim, vừa rút kiếm của thị vệ ra xê, hát, ế, em về phía Dịch Cẩn Dương. Nếu không phải Cố Nhu gia cản lại, có lẽ hắn ta đã lìa đời ngay tại chỗ. Cách chương.